Lạc Y Y đưa tay muốn lấy, nhưng hắn thoát cái đã đưa lên ngang tai mình. Cô đành phải thu tay về, nhẹ nhàng nói trong lúc đi mua sắm, thấy cái đó, nên tiện tay mua về. Bạch Dạ Phi ưng không thương tiếc xé lớp giấy màu xanh dương được gói cẩn thận đẹp mắt, bên trong là chiếc ghim cài áo bằng bạc có hình chiếc lông vũ. Hắn nhìn cô giọng nói chẳng vui chút nào, đi về trễ. Còn lấy tiền của tôi mua sắm bừa bãi, thứ này em sử dụng được hay sao? Lạc Y Y, có phải em muốn chết lắm không? Y Y nghe thấy muốn giơ tay lấy nó về. Nhưng hắn càng dơ càng cao, mở miệng tra hỏi như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Giải thích ách, cái đó, lúc vào cửa hàng trang sức, vô tình đi sang quầy nam. Nếu đột nhiên đi ra thì tôi ngại, cho nên vào xem thử, dạo một vòng thấy thứ đó đẹp nên định mua tặng. Ngài chân mày, hắn nghe thấy cô mua quà cho mình. Giãn ra chút chút ít. Sau đó lại cau, có kim cương đá quý rất nhiều, em dùng tiền của tôi mua đồ cho tôi cũng keo kiệt vậy à? Đồ bằng bạc là muốn hạ thấp địa vị của tôi xuống sao? Y Y xua tay lắc đầu quyết liệt. Tỏ ra bộ dạng thỏ con ngây thơ vô hại đáng thương nhìn hắn. Tôi, lúc đó nhìn thấy cái ghim cài bằng bạc liền nhớ đến mái tóc màu bạch kim của ngài. Hình dáng lông vũ, lại nhớ đến tên ngài, cho nên tôi. Cô cắn môi rồi nói tiếp, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Vẫn nên để tôi đem đến đó trả lại thì hơn. Nói xong liền muốn lấy lại, hắn lại đưa tay đi chỗ khác né tránh, tặng xong rồi đòi lại. Em có ý gì? Nó không hợp với ngài. Hắn lập tức chắn cái người đang muốn đòi lại quà. Cũng tiện thể cắt lời ai nói cô không vươn người giành lấy nữa, xoay đầu né tránh cái nhìn của hắn rồi nhanh chóng trả lời ngài một từ đó đủ làm hắn cứng họng. Nhìn ngang liếc dọc lúc lâu mới tìm cách chữa cháy, tóm lại, quà đã tặng rồi không cho lấy lại, dù sao ngài cũng không dùng đến. Cô lẩm bẩm, hắn nghe thấy nhưng dùng chủ đề khác cắt ngang, đừng tưởng tặng quà xong là tôi sẽ không trừng phạt em việc đi về trễ âu. Cô nói bằng giọng mũi. Cả người cũng yểu xỉu, hắn đem cất cái ghim cài vào tủ, rồi chắp tay sau lưng giả vờ uy nghiêm, mau đi tắm rửa sạch sẽ. Y Y cúi đầu buồn bã đi ra ngoài. Cô ảo não lê thân thể về phòng, đóng cửa lại, xả nước vào bồn rồi ngồi vào trong để nước ấm bao bọc cơ thể đầy bụi. Cô vuốt ngược mái tóc về phía sau. Đôi mắt lạnh dần, dáng vẻ ngây thơ lúc nãy chỉ là giả vờ mà thôi, nhưng không ngờ lại thành công mỹ mãn. Lúc chưa là cô cố tình không về biệt thự. Sau đó đi vào trung tâm ăn uống xong rồi chuẩn bị quà, Y Y thoa xà phòng lên cơ thể, nhẹ nhàng cảm thụ hương thơm ngọt dịu. Miệng nở nụ cười lạnh, thật ra lúc vào cũng không cần làm rơi hộp quà. Nhưng cô đã nghĩ đến khả năng hắn không mở đèn. Làm như thế chỉ là thu hút sự chú ý thôi, xác suất hắn ném cái ghim rồi chửi mắng cô rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng không sao, cô làm điều này không phải để lấy lòng, mà để hắn bớt phòng bị mà thôi. Chuyện mẹ đi Mỹ chắc chắn sẽ bại lộ một khi hắn điều tra. Vậy thì chi bằng cô đi trước một bước để hắn không sinh nghi về sự ngoan ngoãn cô tạo ra, cô không lao đầu vào mua quà trước. Chính là tránh để hắn biết cô đang tìm cách đối phó một sự trùng hợp bất ngờ được tạo dựng lên, vẫn tốt hơn rất nhiều để hắn nghĩ cô vẫn còn nhớ đến hắn. Nhưng đã nhớ đến rồi tại sao vẫn không mau chóng về biệt thự? Ha, lúc này chắc chắn hắn đã bình tâm mà suy nghĩ đến vấn đề này, ngày mai khi hắn ăn sáng thế nào cũng sẽ hỏi thôi, lại có kịch hay rồi. Tối đó hắn cũng không đến làm phiền, cô thức đến tận 4 giờ sáng, sau đó dậy vệ sinh rồi đi xuống lầu. Hôm sau ở đại sảnh, liền đem cặp mắt gấu trúc xuống, hắn nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò trong đĩa thành từng miếng vừa ăn. Gương mặt vẫn hiện lên sự khó chịu, nhưng giọng nói lại ôn hòa, hôm qua không ngủ ngon à? Không, ngủ được, cô ấp úng trả lời. Sao vậy? Hắn vẫn thực hiện động tác đang làm một cách đẹp mắt. Chẳng hề nhìn cô dù một cái, sợ ngài tức giận nên lo lắng, hắn uống một ngụm nước ép áo. Cầm lên một miếng bánh sandwich phết bơ lên, biết sợ rồi. Cô gật đầu, biết sợ thì lần sau đi về sớm. Lại đây ngồi, hắn ngoắc đầu sang bên cạnh, Y Y ngoan ngoãn nghe theo, vừa ngồi xuống hắn liền đẩy đĩa thịt vừa mới cắt sang trước mặt cô. Con cừu bé nhỏ nay đã thành cáo lễ phép cúi đầu cảm ơn, ngu gì mà từ chối chứ. Lâu lắm rồi cô không được ăn thịt đây này, không uổng công tối qua thức trắng đêm, miếng thịt tan trong miệng. Thơm ngon vô cùng, không hổ danh là thịt hảo hạng, cô cũng không quên hướng mắt về phía hắn. Nhai nhai miếng thịt mà cảm thán, thịt bò thiếu gia cắt ngon quá đi, đang ăn không được nói chuyện. Hắn lau lau miệng rồi nói, nhìn cô ăn ngon lành không quên hỏi nhớ tôi mà mua ghim cày, vậy sao lúc nhớ không trở về ngay đi? Y Y cười tít mắt. Nghe thấy câu hỏi liền buông dao nĩa xuống, chậm rãi thở dài, khi mẹ còn ở bên cạnh không mua được gì quý giá cho bà, cho nên thổ thẹn trong lòng. Tôi không muốn bộ dạng xấu xí của mình bị ngài trông thấy nên tự nhủ chỉ cần mắt hết sưng sẽ trở về. Nào ngờ, trung tâm có nhiều nơi thú vị làm tôi quên luôn thời gian, xin lỗi, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây. Hôm qua hắn đã sai người đi điều tra xem cô đã làm những gì. Như những gì cô kể lại, xem ra con nhóc này thật sự rất đau lòng không muốn tôi thấy. Em không phải rất ghét tôi sao? Lam Hoa lúc nào cũng khuyên nhủ tôi. Tôi cũng chỉ muốn sống tốt hơn thôi. Lần nào chống đối cũng chẳng có kết quả tốt. Hắn không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng còn rất nhiều suy nghĩ. Lạc Y Y cũng không nóng vội muốn giải thích, người lão luyện như hắn sao có thể dễ dàng bị cô qua mặt. Không vội em ăn đi, hắn nói rồi liền rời đi. Cô cũng không vội vàng, chậm rãi ngồi ăn đến khi bản thân thấy no. Dù sao hắn đã cho phép chẳng ai dám lên tiếng đâu. Bạch Dạ Phi Ưng ngồi trên xe đã lấy máy tính bảng ra xem tư liệu. Ngải Thụy lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy cái ghim cài áo hắn đeo không phải những thứ đắt giá thường dùng trên đường đi. Anh ta cứ tò mò nhìn mãi, hắn vẫn chăm chú nhìn màn hình, nhưng môi mỏng lại lười biếng nói sao vậy. Ngải Thụy liền nói à. Chỉ là hôm nay cảm thấy ghim cài chủ tịch hôm nay dùng, hình như khác với mọi khi, cho nên cảm thấy lạ. Hắn nhếch mày rậm lười biếng nhìn khác. Vâng, bình thường ngài đâu có xài đồ bằng bạc, còn chê bai đủ đường khác chỗ nào. Ánh mắt hắn cứ nhìn chăm chăm. Anh ta cũng chẳng biết nên nói gì. Bàn tay mồ hôi chảy ròng ròng rất đặc biệt ạ. Tháng đó, Ngải Thụy được tăng 3 lần lương. Anh ta cũng chẳng biết lý do thật sự đằng sau, chỉ cảm thấy có lẽ bản thân làm quá tốt. Hôm nay chủ tịch Bạch so với bình thường rất dễ chịu. Ai phạm lỗi gì chỉ trừ lương chứ không đuổi việc. Ở trong văn phòng rộng lớn phê công văn ầm, có người xông vào. Tiếp theo là 5 người bảo vệ nối đuôi đi vào. Hắn vẫy tay bảo họ lui xuống trong phòng, còn lại 2 người. Hắn vẫn làm việc, đối phương chạy đến, trên người có bao nhiêu bàn tay thì đập hết lên bàn anh hai. Anh vẫn không cho em vào nhà sao? Hắn không nói gì. Bạch Diệp Phi Yến tức giận bày tỏ, đúng là chuyện hôm trước em quá đáng, vậy thì anh cũng nên để em gặp cô ấy cúi đầu nhận lỗi chứ. Em, cúi đầu, nhận lỗi? Hắn cười kinh bỉ, còn ai hiểu rõ hơn người anh trai này chứ. Con nhóc này trước giờ chưa hề hối lỗi với bất cứ người nào. Tam tiểu thư biết anh mình đang nghĩ gì, liền nhanh chóng biện giải, anh, lần này em thật sự biết sai rồi, em thật sự muốn bù đắp lỗi lầm. Em tuyệt đối không gây sự với Lạc Y Y, xin thề. Bạch Dạ Phi Ưng buông cây bút trong tay, đứng lên gõ vào trán em mình rồi nói, nếu em còn cố ý làm bậy với cô ấy, anh sẽ đưa em lên máy bay rồi ném em xuống biển. Vâng, trong lòng cô liên tục gào thét, thật sự muốn tát vào mặt người anh này của mình. Hư, người làm bậy với cô ấy không chỉ có em. Anh còn quá đáng hơn mà còn mặt mũi ở nơi này làm ra dáng vẻ chính trực này, nghĩ mình là sứ giả công lý chắc. Đang tra hỏi tội phạm hay gì? Hắn ngồi xuống định xử lý tiếp công việc. Bạch Diệp Phi Yến chồm lên bàn hỏi, thử anh. Gì, em có thể đưa Y Y ra ngoài được không? Thời khắc hắn định ném cây viết lên người cô thì tiểu thư nhỏ đã đưa tay lên che đi gương mặt để tránh bị hủy dung. Cái miệng nhỏ nhanh chóng mở to la quang quát, lần này là đi mua sắm thật, nếu không em tình nguyện nhảy xuống biển. Hắn bỏ cây bút xuống, có thể đi, nhưng phải để Lam Hoa đi theo. Vâng, nghe theo anh tất, anh trai yêu dấu ạ. Cô đưa tay lên trán bày ra bộ dáng chiến sĩ nghiêm nghị, sau đó chạy đi mất. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bạch Diệp Phi Yến đã nhanh chóng lái xe đến biệt thự của anh trai mình. Y Y đang hái hoa ở ngoài vườn. Hôm nay cô muốn làm bánh hoa hồng, thời tiết mát mẻ, hắn cũng không có mặt ở đây. Nếu còn không nghĩ ra thứ gì đó để tiêu khiển sẽ buồn chết mất. Tam tiểu thư đi vào nhìn giáo giác. Lần đầu trong đời cô thấy nơi này rộng lớn đến đáng ghét, cũng đã hỏi vài người nhưng chẳng ai thấy Lạc Y Y đang ở đâu. Đi ngang qua vườn thì thấy bóng dáng yểu điệu đang đứng giữa đám hoa hồng đỏ rực, cô nhẹ nhàng đi đến. Y Y đang tập trung nên không để ý xung quanh, chỉ nghe sau lưng có tiếng gọi Y Y, cho nên chậm rãi xoay đầu lại nhìn. Có chút ngạc nhiên nơi đáy mắt Bạch Diệp Phi Yến. Chẳng phải hắn đã nói sẽ không cho em gái mình đặt chân đến đây nữa sao? Đúng là giọt máu đào hơn ao nước lã. Dù có nói thế nào thì đây cũng là đứa em gái hắn yêu thương. Y Y vẫn ung dung cho từng cánh hoa mới hái vào cái giỏ tre. Cúi đầu chào Tam tiểu thư. Bạch Diệp Phi Yến nhìn người trước mặt thấy cử chỉ cô ấy dịu dàng đằm thắm giống hệt trước đây, nhưng hình như không còn sợ sệt lo lắng nữa. Cái đó, thời tiết hôm nay đẹp thật nha. Rất thích hợp để đi dạo phố, chúng ta đi thôi. Tam tiểu thư vẫn còn ngại ngùng, lắp bắp như đứa trẻ, lên ba thiếu gia không cho phép tôi ra ngoài nữa. Thật ngại quá, cô nhanh chóng nói anh tôi đồng ý rồi. Vẻ mặt Phi Yến ngây thơ nhìn cô làm cho Y Y bất giác thở dài, xem ra lại tiếp tục bị giày vò rồi. Không trốn được, Lạc Y Y bỏ giỏ hoa vừa hái được lên bàn trà gần đó, vừa hay Lam Hoa cũng đem trà đến. Nhìn thấy cô và Tam tiểu thư đều ở đó cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, chưa kịp hỏi đã thấy Bạch Diệp Phi Yến xông đến kéo cả cô và Y Y đi, trùng hợp thật. Tôi đang định tìm cô đó, Lam Hoa ba nữ nhân trên chiếc siêu xe dưới tay lái của Bạch Diệp Phi Yến rất nhanh đã đến trung tâm thương mại Tam Tiểu Thư kéo Y Y vào cửa hàng quần áo gần đó. Lôi cô đi thử tất cả những chiếc váy Thịnh Hành Thư thấy vừa ý liền thẳng tay vung tiền, rõ ràng hôm trước còn như chó với mèo. Lúc nãy cũng ngại ngùng muốn độn thổ, ai mà ngờ vị Tam Tiểu Thư này là một kẻ cuồng mua sắm. Nhìn thấy những thứ trước mắt liền quên mất chuyện không hay xảy ra thật là. Lần này công chúa đem theo 4 người vệ sĩ để xách đồ cho mình, váy áo trang sức giày dép đều không thiếu thứ gì, nhìn đống đồ chất cao như núi. Cô hài lòng ra lệnh, được rồi, các anh mau đem chúng về nhà chính đi. Lam Hoa khó hiểu nhìn cô sau đó đưa ra câu hỏi, Tam Tiểu Thư, cô định sẽ ở lại mấy ngày sao? Đâu có, vậy cô đem đồ về nhà chính để làm gì? Đống đồ đó tôi mua cho Y Y. Lạc Y Y nhìn về phía Bạch Diệp Phi Yến. Gương mặt cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, người hôm trước bị sốt không phải cô mà là Tam Công Chúa sao? Hôm nay cô ta sao vậy? Thấy hai người họ đều nhìn mình chăm chăm. Tam Công Chúa lơ đễnh đáp, ai ra, mua sắm nãy giờ cũng đã mệt, chúng ta đi ăn thôi. Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ở nhà hàng. Cô ấy đã chọn một căn phòng sang trọng khép kín, thức ăn thơm ngon nóng hổi không lâu sau đã được đem lên. Phục vụ sau đó đều lui ra ngoài. Lạc Y Y vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cô nghi ngờ nói, Tam Tiểu Thư, cô muốn đưa ra yêu cầu như thế nào? Chúng ta nói thẳng đi, không cần rông dài đâu, theo tính cách của vị tiểu thư này sao có thể đối xử tốt với cô chứ? Nếu đoán không lầm, những món quà trước đó là để cho Bạch Dạ Phi Ưng thấy bàn ăn trước mặt này. Hẳn là muốn tìm góc khuất không có người để uy hiếp cô. Y Y đưa tay định lấy cốc nước lọc Bạch Diệp Phi Yến, khó che đậy được sự ái ngại trong lòng. Cô mở miệng, cái đó, chuyện, mọi chuyện mà anh hai làm với chị, em đã biết tất cả rồi. Lạc Y Y bất động trong giây lát rồi xoay sang nhìn cô ta, nói cái gì? Biết tất cả mà cô ta nói rốt cuộc là gì? Y Y không lấy nước nữa, rút tay về vẫn làm như chưa có gì xảy ra. Tiểu thư, cô nói gì tôi không hiểu, chắc chắn là cái bẫy. Chuyện giữa cô và hắn tuyệt đối không thể có người nào khác biết được, cô có chết cũng sẽ không nói. Còn hắn, cũng tuyệt đối không làm vậy, dù có nói ra, thì đối tượng chắc chắn không thể nào là Bạch Diệp Phi Yến, tính tình cô ta quá ương ngạnh. Một khi biết sẽ làm lớn chuyện, mà thái độ của cô ta bây giờ chắc chắn không biết được bao nhiêu, không? Chắc chắn không biết gì. Chỉ đang thăm dò thôi. Lạc Y Y cố gắng trấn an bản thân. Bạch Diệp Phi Yến ngại ngùng cúi đầu. Giọng nói cô ấy nghẹn lại. Tối đó, trên cầu thang, em đã nghe thấy anh hai nói chuyện với chị, từng chữ cô nói ra đều khiến tim Y Y thắt lại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tối hôm đó hắn trở về, Bạch Diệp Phi Yến thấy được ấn đường hắn xám xịt, kích động không chờ nổi để xem kịch hay. Cô len lén chạy theo phía sau vì sợ bị phát hiện, cho nên chỉ có thể cố ý đi thật chậm. Cách hắn rất xa lúc cô ở tầng 3. Hắn đã đến được tầng 5 rồi nghe thấy được tiếng Lôi kéo, Tam Tiểu Thư hào hứng trong lòng. Đi đến cầu thang tầng 4 đã nghe thấy hắn kích động thét lớn rồi lôi Y Y vào phòng Bạch Diệp Phi Yến như muốn chết lặng. Cô đứng đó hồi lâu. Đến khi chẳng còn nghe thấy gì mới kịp lấy lại ý thức. Liền nhanh chóng chạy đến đập cửa, mau mở cửa. Anh hai, mở ra, chết tiệt. Anh hai, anh mau mở cửa ra. Hiệu quả cách âm cực kỳ tốt, cô la thét khàn cả cổ, người bên trong cũng chẳng nghe. Bàn tay ngọc ngà đập mạnh đến sưng đau, cửa cũng chẳng di chuyển. Bất chợt phía sau có người chạy đến ngăn hành động vô ích của cô. Tiểu thư, đừng đập nữa. Bỏ ra, cô mau bỏ tôi ra. Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Anh hai, mở cửa không được. Nếu cô ấy cứ náo loạn như thế thì mọi người sẽ nghe thấy. Lỡ như có người đem chuyện này báo cáo với thiếu gia thì tai họa sẽ giáng xuống đầu Y Y. Cô ta không nghĩ nhiều, liền bịt miệng kéo Tam Tiểu Thư đang hóa điên xuống lầu 4. Tìm một căn phòng cách âm khác, Bạch Diệp Phi Yến gỡ bàn tay làm mình ngạt thở kia xuống. Tức giận mắng chửi, cô bị bệnh sao? Cản tôi làm gì, đưa tôi đến nơi này là muốn nhốt lại. Cô đối với anh tôi đúng là trung thành quá đó. Lam Hoa cúi đầu, cửa cũng đã bị cô khóa lại. Tạm thời sẽ giữ Tam Tiểu Thư ở đây. Tránh để cô ấy gây ra những phiền phức không đáng có, tôi chỉ làm theo việc công, làm theo việc công. Nói xong, sau đó liền đi đến túm lấy cổ áo Lam Hoa. Cô biết được điều gì rồi đúng không? Lam Hoa đối với câu hỏi khó này và gương mặt giận dữ của Bạch Diệp Phi Yến cũng chẳng hiện lên vẻ sợ hãi. Công chúa thấy vậy liền dùng vũ lực đẩy cô ấy vào tường. Mau nói rõ ràng cho tôi, cô biết được điều gì rồi? Bạch Diệp Phi Yến tức giận đẩy cô xuống đất. Cô gật đầu tán thưởng, được, được lắm, nếu đã không muốn nói, thì tôi cũng không ép. Sự trung thành của cô đúng là đáng khen thật đấy. Nếu đã không nói gì thì tôi đi tìm anh hai hỏi cho ra lẽ. Nói xong liền xoay người định rời đi. Lam Hoa rất nhanh liền đứng dậy. Vì căn phòng này cũng cách âm rất tốt nên cô cũng không kìm chế nữa. Cứ thế mà nói to, nếu cô làm như vậy, Y Y chắc chắn sẽ chết. Bạch Diệp Phi Yến khựng lại, rất nhanh sau đó liền bình tĩnh nói, cô ta và tôi không có quan hệ. Tôi cần gì quan tâm? Lam Hoa này bình thường làm gì cũng chẳng hề biểu hiện ra bên ngoài. Nay lại vì Lạc Y Y mà nổi giận. Có thể lợi dụng điều này ép cô ta nói ra sự thật. Tam tiểu thư nghĩ trong lòng. Lam Hoa nghe thấy cô ấy nói vậy, liền nhanh chóng tiếp lời, thứ cô muốn là sự thật chứ không phải mạng sống của Y Y. Nếu thật sự muốn dồn cô ấy vào đường cùng thì đã sớm ra tay rồi, đúng vậy. Lúc đầu cô chỉ muốn Lạc Y Y rời xa anh trai. Nếu muốn cô ấy chết thì với thân phận và địa vị của cô, chỉ cần bốn tay cũng đủ để cô ta chết hàng trăm lần. Thấy cá đã cắn câu, cô liền quăng thêm mồi nhử, nếu đã biết như vậy thì cô mau chóng nói ra những gì mình biết đi, tôi không thể. Lam Hoa kiên quyết cô. Bạch Diệp Phi Yến hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đi đến bên bàn trà hớp một ngụm cho hạ hỏa rồi ngồi xuống ghế. Sau đó liền ngoắt Lam Hoa đến phía đối diện, cô ấy cũng không muốn chuyện này trở nên khó giải quyết. Chỉ cần Tam tiểu thư chịu bỏ qua thì mọi người đều bình an, cho nên lập tức nghe theo tôi, biết cô trung thành với Bạch gia. Nhưng người cô ký hợp đồng lại là anh hai tôi, việc giữ bí mật cho chủ nhân là việc người dưới bắt buộc phải tuân theo. Dù có thương Lạc Y Y cách mấy thì cũng bị hợp đồng ràng buộc. Đúng không? Lam Hoa bấm móng tay, đôi mắt của Bạch Diệp Phi Yến càng trở nên sắc bén, tuy bình thường cô vô tư, nhưng dù sao cũng là con cái của một gia tộc lớn. Thông tin cô muốn biết, nếu không moi được thì mẹ sẽ mắng cô chết mất. Lạc Y Y, cô cũng đã tìm thông tin nhưng đều bị anh trai giấu đi, nhưng Lam Hoa chắc chắn phải hỏi cho ra lẽ, tôi mong cô nói thật nhưng xem ra tôi phải cho cô một chút thông tin rồi. Lam Hoa tỏ vẻ nghi ngờ, lo ngại nhìn cô ấy. Tam tiểu thư liền nói, không giấu nữa, chuyện Y Y ở nơi này tôi đã sớm nói với mẹ. Lam Hoa nghe thấy, tay chân liền bùn rùn, lão phu nhân đã biết rồi. Sớm muộn chuyện này cũng sẽ đến, nhưng cô không ngờ lại nhanh như vậy. Bây giờ cô không nói, tôi sẽ trực tiếp đến tìm anh hai mà hỏi cho ra lẽ. Lạc Y Y sẽ chết trong tay anh tôi. Nếu không chết mà còn chút hơi tàn, đến khi mẹ tôi trở về, cô ấy cũng chẳng sống nổi. Tôi nghĩ mẹ tôi là người như thế nào, cô cũng biết được đôi chút, sập bẫy rồi. Bộ dạng Lam Hoa căng thẳng chẳng nói được gì. Giờ đây trong đầu cô ta không suy nghĩ được gì nữa. Bạch Diệp Phi Yến tiếp tục dồn ép, nói cho tôi biết, video và hợp đồng mà anh tôi nói rốt cuộc là gì? Dưới sự ép bức của Bạch Diệp Phi Yến, Lam Hoa đành phải nói ra toàn bộ những chuyện cô biết. Tam tiểu thư nghe xong từng chuyện một chỉ biết lắc đầu, sao có thể như vậy được? Tức giận đứng lên đập bàn, cô nói láo. Bạch Diệp Phi Yến không tin, đập bàn đứng lên, anh tôi tuyệt đối không làm như vậy đâu. Trước giờ anh ấy không hề thiếu phụ nữ vây quanh, không thể nào làm chuyện này được. Nhưng khi nhìn ánh mắt của Lam Hoa chẳng hề sợ hãi, cường quyết kiên định, cô thất thần ngồi phịch xuống. Đúng rồi, chính tai cô đã nghe thấy anh hai đe dọa Lạc Y Y. Lam Hoa đứng lên chậm rãi bước đi, tôi mong tiểu thư sẽ không làm lớn chuyện này. Y Y đã đáng thương lắm rồi, chỉ mong cô thương xót cô ấy, dù chỉ là một chút cô ra ngoài cũng không giữ người nữa. Chỉ mong cô ấy có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Bên trong căn phòng tịch mịch, Bạch Diệp Phi Yến ngồi đó sầu não, chống tay lên trán thở dài. Nếu đây là sự thật thì những chuyện trước đây cô làm với Y Y, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, trở về thực tại Y Y vẫn còn đang khắc sốc khi nghe chính miệng Bạch Diệp Phi Yến nói ra. Cô nhìn về phía Lam Hoa, chắc hẳn cô ấy đã rất khó khăn đưa ra lựa chọn. Tam tiểu thư áy náy nhìn cô, em xin lỗi, những chuyện trước đây mình đã gây ra cho chị. Có thể chị sẽ không tha thứ, nhưng em thật sự chỉ muốn chị biết em đang hối hận. Nếu chị muốn, em sẽ tìm anh hai đòi lại công bằng cho chị. Không, chuyện này không thể nói. Y Y nhanh chóng phản ứng, nhưng mà chị... Reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Lạc Y Y nâng điện thoại lên nghe, alo. Thiếu gia, con nhóc đó có bắt nạt em không? Âm thanh của hắn mạnh mẽ vang lên, không, chúng tôi đang dùng cơm, không thì mau trở về. Vâng, cúp máy. Người trong phòng đều đứng lên, trên đường về, chẳng ai nói gì nữa, dù có rất nhiều điều muốn hỏi Bạch Diệp Phi Yến khi đưa cô trở về không ở lại. Trước khi lái xe rời đi chỉ nói với cô, nếu muốn em giúp chuyện gì, chị đừng ngại. Coi như giảm bớt áy náy trong lòng em. Lạc Y Y nhìn chiếc xe màu trắng ngày một đi xa, trong lòng có chút phức tạp, không biết cô nhóc đó có bồng bột mà nói với hắn hay không. Đâu thể nhìn tuổi mà đánh giá mức độ chính chắn của con người được. Người đã có thâm niên còn làm ra những việc nguy hiểm cho xã hội huống gì. Cô ấy là con gái danh môn. Dù đúng dù sai, chỉ cần bản thân thích thì thứ gì cũng có thể làm. Trên đường đi vào nhà nhìn thấy không có ai. Làm Hoa nhịn không được mà nói, đáng ra chị không nên nói chuyện này cho cô ấy mới phải không đâu. Em biết sự khó xử của chị khi đứng ở giữa em và người chủ của mình. Chị lo lắng cho em. Em thật sự cảm kích vô cùng. Lạc Y Y dịu dàng nhìn cô, nơi khóe mắt cũng tràn ngập lòng biết ơn sâu sắc vào nhà. Mọi người ai làm việc nấy nhưng chẳng thấy hắn đâu. Hỏi ra mới biết vị chủ tịch vẫn còn ở công ty, vậy hắn gọi cô về làm gì? Tên thần kinh này vẫn còn chưa đến. Buổi chiều cô buồn chán đi ra phía sau vườn. Nhìn thấy giỏ hoa trên bàn trà mới chợt nhớ dự định làm bánh lúc sáng nhưng thời gian có lẽ không đủ. Hắn về nếu thấy cô tự tiện có khi sẽ lại bị mắng làm mất hoa hồng vậy. Dễ làm, ít tốn kém thời gian nếu hôm nào cô bị bỏ đói. Chỉ cần lén vào nhà bếp trộm vài lát bánh mì rồi ăn với mứt là được. Lạc Y Y làm được hẳn 5 lọ liền chia cho Lam Hoa 3 lọ. Nhưng cô ấy lại không hảo ngọt, chán thật vậy nên cô đem chúng bỏ hết vào trong phòng của mình. Không cần lo lúc đường huyết bị giảm sẽ xui rùi ngất đi nữa, cô vui vẻ phủi phủi tay như đứa trẻ đã hoàn thành xong bài tập về nhà. Đang định đi xuống lầu chuẩn bị bữa ăn buổi chiều thì hắn xông vào nghe người hầu nói em đang làm gì đó mờ ám ở trong phòng nên tôi lên xem thử. Hắn vừa cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác dài. Vừa chọc ghẹo anh mới làm chuyện mờ ám, cả nhà anh đều làm chuyện mờ ám. Chẳng lẽ bây giờ cô phản pháo bằng câu này cho vừa lòng hả giả? Hai, nhịn đi Lạc Y Y, cố gắng lên tôi đang dọn dẹp ấy mà. Y Y còn đi đến bên giường hua hua vài cái cho giống thật. Hắn cong miệng lên cười, đi đến giường ngồi xuống rồi kéo cô ngồi lên chân mình. Vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh, đi chơi vui không? Cũng không tệ, Tam tiểu thư mua rất nhiều đồ cho tôi. Bạch Dạ Phi ưng dịch cơ thể đến gần, tì cái cằm lên vai cô. Ưng Y Y sợ xoay đầu sẽ đụng đến hắn. Chỉ có thể đảo mắt sang một chút, mù mờ hỏi ha. Hắn cười, trong mắt tràn ngập niềm vui khác xa với những kiểu cười man dợ thường ngày nhưng Y Y không thấy được. Cũng không muốn thấy, chỉ cảm thấy hắn phả ra hơi thở ấm lên cổ mình, làm cô có chút nhột, gọi là ưng. Hắn ngẩng đầu vừa cưng chiều vừa trêu ghẹo nói Y Y tưởng mình nghe nhầm. Quên mất bản thân cả hai đang rất gần. Xoay đầu định hỏi ai ngờ khiến hai người chạm mũi vào nhau, cô giật mình ngã người ra phía sau. Cũng may tay hắn đã sớm vòng quanh eo cô nhân lúc người trong lòng còn chưa té, hắn kéo cô lại mũi cả hai không chạm nữa. Nhưng lần này chỉ cách nhau 1 cm, đây là lần đầu hắn quan sát cô gần như vậy, chân mày nâu đen thanh thoát mọc đều nhau. Mỗi lần đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như viên ngọc đó chớp vài đều có thể thấy được sự chuyển động của hàng mi dài, có điều vì ngủ không đủ mà có chút thâm. Làn da qua trắng nên có thể nhìn thấy rất rõ nhưng đây cũng chẳng được tính là nhược điểm. Sống mũi thẳng vì căng thẳng là hít vào rất sâu đôi môi. Làm hắn nhớ đến tối hôm đó. Chẳng biết có phải vì quá giận cho nên đã bất giác nếm qua một lần, đó cũng là lần đầu hắn chạm môi một nữ nhân. Cảm giác không tệ, đôi môi hồng đang hé mở hiện ra trước mắt, hắn bất giác rướm người về phía trước dứt khoát cảm nhận đồng tử của Y Y giãn ra. Đôi mắt cũng mở to hết mức có thể, hắn đang tránh ra, không nghĩ ngợi, cô lập tức dùng tất cả sức mạnh đang có trong cơ thể đẩy hắn ra nhưng chỉ có thể giữ khoảng cách với hắn trọn vẹn 2 cm. Ngài. Lắp bắp như vịt kêu rồi nhìn đáy mắt hắn chẳng tỉnh táo chút nào. Trông cứ như đang chơi thuốc vậy, hắn không cho cô từ chối, lập tức dùng một tay chế trụ cái cổ nhỏ rồi lần nữa thưởng thức đôi môi mềm mại kia. Môi trên và môi dưới đều được hắn nhiệt tình cắp y út. Tay cô để trên ngực hắn nắm lại thành đấm cũng không quên đẩy cái tên điên nào đó ra. Y Y nhắm chặt mắt lại. Cảm giác có gì đó trơn tru ướt át đang liếm môi mình, cô càng liều chết mím chặt miệng cũng chẳng dám thở. Bạch Dạ Phi ưng đè người trong lòng xuống giường. Cô không kịp phản ứng mở miệng ra, vậy là hắn thành công đưa lưỡi vào càng quét mật ngọt bên trong. Kiên quyết muốn dây dưa đến cùng, càng tiến sâu vào thì lưỡi cô càng không còn đường thoát. Hắn liền cuốn lấy nhanh chóng không để đối phương kịp trở tay, trong căn phòng phát ra âm thanh tanh tách. Lạc Y Y nghe thấy càng thêm xấu hổ, hắn làm cái gì vậy chứ, ghê quá đi. Cả người cô cứng như khúc gỗ. Ngực cũng bị hắn ép đến chẳng còn nhận ra được hình dạng, trái với sự chán ghét của cô hắn thật sự cảm thấy rất thoải mái. Không ngờ cảm giác được hôm lại đê mê như vậy, người bên dưới mất hết sức lực, không còn phải kháng. Hắn cũng không vì vậy mà buông tha, mút chặt lấy cánh môi dưới hồng hào đầy đặn, dường như làm như vậy có thể tạo chút khẽ hở để cô hít thở. Sau khi thấy cô đã bổ sung dưỡng khí liền lần nữa cho lưỡi vào, Lạc Y Y mặt đỏ bừng bừng muốn xoay đầu trốn đi nhưng hắn dùng bàn tay to áp lên tai cô. Oa, dừng lại đi, không muốn không thích đâu. Đến 30 phút sau hắn mới tạm thời thỏa mãn mà buông cô ra. Y Y nằm trên giường. Giống như con cá đang bơi trong nước bị kéo lên bờ cả nửa ngày chỉ có thể nằm đó khó khăn hít thở, Bạch Dạ Phi Ưng vẫn thượng ở trên. Dùng ngón tay dài vén mái tóc thấm mồ hôi đang rũ xuống mắt cô rồi in lên đó nụ hôn y y muốn tránh nhưng không được. Chỉ có thể vô lực đón nhận hắn làm xong chuyện xấu, vỗ vỗ đầu cô rồi nói hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây chết tiệt. Y y thầm rủa. Y y ở trong phòng tắm đứng trước gương đã lau môi mình hơn trăm lần, vẫn còn cảm giác ghê tởm không được. Nếu cứ tiếp tục thế này môi sẽ sưng lên, hắn chắc chắn cho rằng cô đang chống đối nhưng nó thật sự khiến người khác muốn nôn. Cô đứng ở trong đó hơn nửa tiếng chỉ dùng nước lạnh xối sơ rồi thay đồ. Thời gian còn lại dùng cho việc đánh răng, muốn xóa đi dấu vết hắn để lại, mở cửa bước ra ngoài đã thấy người đàn ông to lớn mặc áo ngủ để lộ rõ khuôn ngực và các múi cơ bụng săn chắc đang nằm trên giường nghe thấy tiếng từ phòng tắm truyền bên tai. Hắn đóng cuốn sách đang đọc dở nhìn về phía đó khi thấy cô gái nhỏ của mình đang trong tư thế đứng yên như trời trồng. Trên người mặc bộ áo ngủ bảo thủ, hắn liền vén chăn đập đập lên giường vài cái đến đây dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Cô như con thỏ nhỏ nhẹ nhàng đi đến, tên cầm thú này liệu có làm ra chuyện gì vô nhân tính nữa hay không đây? Lạc Y Y ngồi lên giường nắm lấy cái chăn hắn đưa rồi nằm cách hắn một khoảng thật xa. Bạch Dạ Phi Ưng chồm đến kéo cô lại gần mình. Gương mặt như con thú dữ đang đùa giỡn con mồi trong tay nằm cách xa như vậy làm gì? Y y nhích ra, lo lắng nói tôi thấy nóng. Vậy sao? Hắn đã chỉnh nhiệt độ xuống 20 độ rồi, còn nóng. Nhìn dáng vẻ khẩn trương như vậy chắc là bị một màn lúc nãy dọa sợ rồi, phải làm sao đây? Chỉ mới như vậy đã không chịu nổi. Nếu hắn làm những chuyện kích thích hơn thì cô sẽ thế nào? Bạch Dạ Phi Ưng bá đạo tiến đến gần hơn. Bàn tay để hờ lên vòng eo nhỏ của cô. Khuôn miệng nhếch lên rồi khẽ thì thầm vào tai cô những lời không đứng đắn, em nóng vậy thì có thể cởi bớt quần áo trên người ra không, không cần. Tôi, vẫn là cảm thấy như thế này tốt hơn. Cô hốt hoảng từ chối lời đề nghị này, đành phải cắn răng để hắn ôm mình, lồng ngực rộng lớn dính sát vào lưng cô. Cách một lớp vải mỏng, nhiệt độ nóng đến bỏng tay truyền sang làn da mát lạnh, cô cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập cực kỳ nhanh. Qua, sao hắn cứ thở phì phò như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tay hắn to lớn ôm lấy cô từ phía sau. Lòng bàn tay cũng chẳng kém hơn là bao, nhiệt độ nóng hổi cứ truyền sang người cô. Y y cứng người. Chẳng thể nào ngủ được, hắn cảm thấy người trong lòng cứng ngắt liền nhíu mày, em căng thẳng như vậy làm gì? Tôi đâu có, đến vai cũng cứng như thế này còn bảo không có. Hắn tiện thể đưa tay lên bóp lấy vai cô. Lạc Y y co rút cái cổ lại. Định dịch người về phía trước liền nghe thấy âm thanh uy hiếp của hắn lởn vởn bên tai, nằm yên đó từ vai đến lưng. Hắn bóp không sót nơi nào, lúc đầu cô căng thẳng đến mức nắm lấy cái gối nằm. Không lâu sau cảm thấy như thế này không tồi, hắn miết nhẹ từ vai chạy dọc theo sống lưng. Cô thoải mái đến mức phát ra âm thanh thoải mái như tiếng mèo kêu, không lâu sau liền ngủ quên mất. Bạch Dạ Phi Ưng thấy cô đã ngủ. Luồng tay vào tóc cô xoa nhẹ gương mặt, Y Y liền dịu đi, vết nhăn giữa hai chân mày cũng biến mất. Hắn sùng nịch cười lẩm bẩm, đây là lần đầu tôi phục vụ cho người khác. Em đúng là tu chín kiếp. Sợ người bên cạnh giật mình tỉnh giấc, hắn dè dặt nằm xuống ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới như thường ngày. Cô thức dậy rồi đến sân vườn cho con báo ăn, nó cứ cọ cọ vào cô mãi chẳng cho Y Y vào nhà. Con mèo lớn này hôm nay bị sao vậy? Thôi thì ở lại chơi với nó một chút. Dù gì vào nhà ăn xong cũng chẳng làm gì. Cô ngồi trên bãi cỏ xanh vuốt ve con báo trắng, giọng nói thiếu nữ mềm mại nhìn con báo mà cất lên, sau này có người gây khó dễ cho tao, mày tuyệt đối đừng bỏ qua nha. Nó kêu lên một tiếng uy mãnh rồi ngả ngớn để cho cô xoa lên bụng mình. Kết quả khi bước vào nhà, trên người cô ngoài cỏ thì toàn là lông mèo bự, vừa mới tắm xong lại phải đi tắm. Hôm nay Bạch Diệp Phi Yến đến nhà mang theo rất nhiều thức ăn, cô cùng với Y Y ở ngoài vườn thưởng trà ngắm hoa. Hôm nay tam tiểu thử rất an phận. Không hỏi gì nhiều, chỉ ngồi uống trà trong sân, gió thổi nhẹ nhẹ hương hoa hồng lan tỏa khắp nơi, nơi này rất thích hợp để thư giãn. Lạc Y Y mân mê cánh hoa hồng rơi, nhìn về phía cô gái đối diện cười nói, hôm qua tiểu thư có vẻ muốn hỏi rất nhiều. Hôm nay đến cứ tưởng sẽ ép tôi nói cho bằng được. Nhưng có lẽ tôi đoán sai rồi, em cũng muốn hỏi lắm. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng sợ bản thân nhanh nhỏ đoàn, trước mặt anh trai lỡ miệng thì lại gây hỏa. Những điều cần biết cũng đã biết cho nên không cần hỏi thêm. Em cũng rất ngại vì không giúp chị rời khỏi nơi này. Bạch Diệp Phi Yến buông tách trà trên tay xuống bàn. Vẻ mặt hiện lên sự tiếc nuối đối với gương mặt đó, Y Y chỉ cười cười, không sao đâu. Cô biết bản thân Bạch Diệp Phi Yến dù có lòng, nhưng địa vị và sức ảnh hưởng của cô ấy so với vị chủ tịch kia chênh lệch quá lớn. Dù hai người có liên kết cũng không phải đối thủ của anh ta, lập mưu bỏ trốn chắc chắn không thành. Lúc đó cô càng thê thảm hơn, y y cũng đã nghĩ rồi, nhờ Tam tiểu thư giúp tìm đoạn video và hợp đồng xác suất thành công không cao. Đặc biệt là hắn vốn là người đa nghi, vẫn còn cảnh giác với em mình hai, anh em hào môn. Đúng là chẳng có chút lòng tin gì ở nhau. Nếu vị Tam tiểu thư này hiểu được anh mình là người ra sao thì cuộc sống của cô trong quá khứ đâu có khổ a. Vừa gặp đã bị ăn một tát, cô muốn rời khỏi đây nhanh chóng, nhưng không có nghĩa gấp gáp tìm kiếm gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lúc hắn trở về cũng là lúc Bạch Diệp Phi Yến rời đi, họ chạm mặt nhau ở cửa chính, hắn nhìn thấy em gái mình như nhìn thấy cục nở. Vẻ mặt hiện lên hai chữ chán ghét, em lại đến làm gì? Bạch Diệp Phi Yến cũng không phải dạng vừa. Cô chu cái môi khinh khỉnh đáp, em đến để chơi, dù sao cũng không phải tìm anh. Con nhóc này, hắn đang làm việc ở công ty. Ngãi Thụy nói người làm trong nhà thấy nó cùng với Y Y đang uống trà ở trong vườn, tình cảm rất tốt, không biết có tốt thật không, có khi nhìn bề ngoài có vẻ đang rất hợp nhau. Nhưng đang cố ý đe dọa Tam tiểu thư, vẫy vẫy tay, em thấy có lỗi vì làm cho cô ấy bị bệnh. Nhưng việc anh để cô ấy ở lại em vẫn không đồng ý đâu. Nếu còn không mau đuổi đi, em sẽ đến đây tiếp tục giày vò cô ta. Hứ, nói xong cô nhanh chóng lái xe rời đi. Trên đường cao tốc cô đưa tay lên lồng ngực sờ trái tim đang đập thình thịch như cái trống, xem ra mình diễn cũng không tệ. Oa, sợ muốn chết đi được nha. Lạc Y Y vẫn còn ngồi trong sân vườn, lấy lọ mứt hoa hồng phết một ít lên bánh mì rồi nhai nhai thơm ngát ngọt ngào. Đồ ngọt đúng là thần dược trong việc khiến tâm trạng nữ giới tốt lên, vậy mà Lam Hoa lại không thích. Em đang ăn gì vậy? Khụ khụ khụ. Phía sau lưng truyền đến âm thanh dọa cô làm rớt miếng bánh mì. Oa, chỉ vừa mới cắn một miếng. Lạc Y Y nhìn vật ngon đang ở trên đất đau lòng khôn nguôi, tôi cũng chẳng phải trộm. Em sợ vậy làm gì, đến mức ho sặc sụa như thế này có phải hơi quá không? Hắn lấy một mẫu bánh trên bàn rồi hướng mắt nhìn chằm chằm vào lọ mứt đỏ trên bàn. Cho một ít lên cái bánh rồi cắn mứt hoa hồng. Không tồi. Sau đó hắn kéo ghế ngồi xuống tiếp tục ăn cho đến khi trên đĩa chỉ còn vụn bánh mì. Lạc Y Y nhìn đến ngây ngốc. Bữa ăn nhẹ của cô mà. Bạch Dạ Phi ưng liếm liếm đầu ngón tay còn dính ít mứt. Lại đảo mắt nhìn sang. Thấy cô nhìn vào cái đĩa trống không bằng, gương mặt đầy đau đớn nhưng lại không dám mắng, hắn liền dâng lên ý định muốn trêu chọc, em ở đây hôm nào cũng ăn rất nhiều món. Tôi chỉ ăn vài miếng bánh, em có cần keo kiệt vậy không? Tôi đói. Y Y nhìn bộ dao nĩa trên bàn. Thật sự muốn cầm lên đâm hắn vài nhát, vậy thì kêu người đem đồ cho em, tôi hỏi rồi, họ nói chỉ dọn lên khi đúng bữa thôi. Hôm trước muốn lấy lòng cô, nhưng Y Y không thích mối quan hệ giả tạo liền phớt lờ. Vậy nên lúc không có hắn ở đây, họ cũng chẳng thèm nhìn cô dù chỉ một cái, biết đâu khi chán, thiếu gia sẽ bỏ cô như những người phụ nữ trước đó hơn nữa. Y Y cũng không kể hắn nghe những chuyện như thế, vì có kể ra hắn cũng chẳng bênh cô đâu, có khi lại đứng yên xem kịch. Như cái hôm cô bị Bạch Diệp Phi Yến tát vậy, hắn híp mắt, em không biết nhờ Lam Hoa à? Hắn tức giận cái gì? Cô bị bỏ đói không phải hắn là người vui nhất hay sao? Giả vờ gì chứ? Lạc Y Y đói bụng. Nhưng vẫn cố giải thích, Lam Hoa hôm nay có việc đã rời khỏi từ sớm cho nên không ai chuẩn bị buổi trưa cho cô. Hắn không ở đây ai rảnh làm bày ra. Không lâu sau Phi Yến lại đến, mang theo nhiều đồ nhưng chẳng có gì ăn được. Rồi lôi cô ra đây thưởng trà, hắn vươn tay ngắt nhẹ lên má cô, bữa sáng hôm nay có ăn không? Không có, lúc sáng có việc nên hắn vội vàng đến công ty. Nhìn cô ngủ say không đành lòng gọi dậy. Con nhóc này dám bỏ bữa hôm qua ngủ ngon quá, toàn thân nhẹ đi cứ như chút được gánh nặng vậy, hôm qua tại sao lại ngủ ngon được vậy nhỉ? Y Y nhớ lại Bạch Dạ Phi ưng không tức giận nữa, tối nay có muốn tôi chạm vào em nữa không không? Cô phản đối ngay lập tức, hắn bóp bóp hai bên má xinh xinh rồi đứng lên nắm lấy cổ tay cô đi vào nhà đám người làm này, không lẽ hắn phải thay mới toàn bộ. Sau này muốn gì em cứ nói với quản gia. Nếu có người không nghe theo thì gọi điện cho tôi. Tôi mua điện thoại cũng chẳng thấy em chủ động gọi một cuộc. Hắn cùng cô lên lầu bằng thang máy. Trong đầu Y Y đang nghĩ sẵn cách đối phó, nhưng chẳng nghĩ được lý do gì mong hắn hôm nay tha cho mình, lỡ như bảo rằng cơ thể vẫn còn đau, hắn lại bôi thuốc thì không phải cũng bằng thừa sao. Hắn đẩy cô vào phòng tắm, còn bản thân lại đi đến nơi khác, trước khi đi còn không quên dặn dò sau khi tắm xong ngoan ngoãn nằm trên giường chờ tôi. Nhớ phải nhanh lên gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trên chiếc giường lớn, một thân tuyết trắng mỹ miều bất an nằm lên áo ngủ 2 giây, hắn để ở trước cửa bắt ép thiếu nữ mặc vào làm nổi bật làn da hồng hào, chân váy ngắn không che đậy được đùi thon quyến rũ trước ngực. Cô ôm cái gối che đi khe rãnh mê người. Không lâu sau, nam chủ bước vào trên người khoác áo choàng tắm màu đen. lười biếng lau mái tóc vẫn còn dính nước liếc sơ lên giường nhìn thấy cô gái, gương mặt liền tỏ ý hài lòng xem ra em đã chuẩn bị xong rồi xong gì chứ. Cô chưa chuẩn bị gì hết, cũng không muốn chuẩn bị gì hết. Công ty mau chóng có việc rồi đem hắn đi giúp cô Bạch Dạ Phi ưng cười tà. Vứt cái khăn sang một bên rồi đi đến tì một chân lên giường khiến nó lúng xuống hắn nhìn cô không sót chỗ nào. Ánh mắt hiện lên rõ ý đồ đen tối, chậm rãi nói hôm nay sẽ khiến em mê mệt, có khi sẽ cầu xin tôi đừng dừng lại đó. Sau đó hắn nhanh chóng leo lên giường lật người cô lại. Bàn tay to mít nhẹ từ cái cổ nhỏ trượt dọc theo đường sống lưng ươm. Lạc Y Y cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động, hắn càng thích thú hơn trong căn phòng đóng kín. Không ai nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô gái nhỏ đang nằm trên giường môi mọng cố nén những âm thanh. Nhưng người nào đó không cho phép ươm, chỗ đó, đừng, a hát tương đương. Sao hả, có phải rất tốt không? Hắn cười, gương mặt khoái chí, những đầu ngón tay càng làm càng hăng hái vuốt ve từng tấc da thịt trơn bóng trên lưng cô không, a hát. Bạch Dạ Phi ưng không khách khí vuốt ve người đang nằm dưới thân tay hắn từ vai nhẹ nhàng ấn mít xuống đến eo thon, âm thanh khoái cả của cô vì thế cũng tăng lên, hắn hài lòng nói tay nghề của tôi không tệ chứ. Oà, cái tên này. Hắn xoa bóp làm cô dễ chịu quá đi.